Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 80, điên cuồng sấm quan, cao lớn bia đá văn tự lập lòe vô cùng lóa mắt quang mang, gọi người hoa cả mắt, đáp ứng không xuể. Đệ đệ, thứ 20 tầng, có người chỉ vào cao lớn tấm bia đá, run rẩy thanh âm nói, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trước sau bất quá mấy phút thời gian mà thôi, Yến Trường Phong liền đã từ tầng thứ nhất, một hơi sấm tới rồi thứ 20 tầng, trung gian không có nửa điểm tạm dừng, tựa hồ kia thí luyện tháp trung sở thiết quái vật, đối hắn không hề ảnh hưởng. Giờ phút này, Lâm Tường biểu tình rốt cuộc thay đổi, lúc trước chắc chắn biến mất không hề, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng. Này, chuyện này không có khả năng, này phế vật sấm quan tốc độ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lâm Tường sắc mặt trắng bệch, không thể tin được một màn này là thật sự, này căn bản không có khả năng. Này phế vật nhất định là gian lận, ở nàng bên cạnh, Mạc viện trưởng cũng không khỏi khẽ lắc đầu, thí luyện tháp thần bí cùng cường đại, không người không biết, căn bản không có khả năng gian lận. Liền ta đều không có năng lực gian lận, huống chi là hắn. Xem ra lần này, ta lại là nhìn lầm. Mạc viện trưởng than nhẹ một tiếng, lúc trước hắn cho rằng Yến Trường Phong cuồng vọng tự đại, nhưng hiện tại xem ra, đối phương lại đích xác có cuồng vọng tư cách. Hảo hảo hảo, xem ra lão đạo ta hôm nay thật sự là thu hai cái khó lường đệ tử. Bạch viện trưởng kích động không thôi. Sư tôn, Mộng Nhi đã sớm nói qua, thiếu gia thực lực, so Mộng Nhi nhưng cường quá nhiều lạp. Tô Mộng Nhi cũng cười nói, đầy mặt tự hào chi sắc. Thí luyện tháp trung, một cái quỷ mị thanh âm xuyên qua, kiếm quang lập lòe, mấy chục đầu cùng Yến Trường Phong tương đồng cảnh giới huyễn thú bị kiếm quang quét chung, trong nháy mắt, tất cả mai một. Huyễn thú, tuy là thí luyện tháp biến ảo mà ra, nhưng này năng lực đặc thù, cùng yêu thú không có sai biệt. Bởi vậy, cùng cảnh giới huyễn thú, so nhân loại võ giả, thường thường còn sẽ cường ra một bậc. Nếu là những người khác, sấm này thí luyện tháp, tự nhiên là khó khăn thật mạnh. Bất quá Yến Trường Phong bản thân đó là một người kiếm đạo tu vi cực cao kiếm khách, thiện với tìm kiếm sơ hở, hơn nữa hắn bản thân đối các loại yêu thú trên người sơ hở đều rõ như lòng bàn tay, bởi vậy này đó huyễn thú căn bản không thể đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Mỗi thượng một tầng, khó khăn đích xác có điều gia tăng, bất quá, trước mắt mới thôi, gia tăng cũng bất quá là huyễn thú số lượng thôi, thực lực cảnh giới không có nói thăng, đối ta mà nói, liền cấu không thành chút nào trở ngại. Ở huyễn thú đều bị kiếm quang mai một hết sức, Yến Trường Phong liền đã vào tới tiếp theo tầng lối vào. Thứ 21 tầng, thứ 22 tầng, mãi cho đến thứ 29 tầng, Yến Trường Phong đều không có cảm giác được nửa điểm trở ngại, tốc độ cũng không từng thả chậm. Tới rồi thứ 29 tầng, xuất hiện đã không còn là huyễn thú, mà là huyết y võ giả. 25 danh huyết y võ giả, mỗi một cái huyết y võ giả tu vi, đều ở thối thể cảnh cửu trọng trung kỳ, so Yến Trường Phong còn muốn cao hơn một bậc. Yến Trường Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn vây giết qua tới huyết y võ giả, tay phải đáp ở chuôi kiếm phía trên, theo sau một vòng hàn quang sáng lên, 25 danh huyết y võ giả liền tất cả mai một. Bạt kiếm thức, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, nếu này thí luyện tháp, chỉ có điểm này khó khăn, kia không khỏi cũng quá buồn tẻ cùng nhạt nhẽo chút. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, nhìn về phía càng cao một tầng nhập khẩu. Bất quá, ta có cảm giác, này tòa thí luyện tháp, tuyệt không đơn giản. Cửu Long bảo vệ xung quanh một châu, này tòa thí luyện tháp liền ở vào mảnh đất trung tâm, thả lúc trước ta cũng cảm giác được, có vô biên long khí, từ mặt đất dâng lên, dọc theo này thí luyện tháp hướng về phía trước vận hành mà đi. Này thí luyện tháp đỉnh, tất nhiên có đại bí mật, kia cái thế đại năng sáng tạo này cửu long bảo vệ xung quanh một châu chi cách cục, rất có khả năng đó là bởi vì này tòa thí luyện tháp, có lẽ, nếu thật là như thế, tất nhiên là một kiện thiên đại cơ duyên. Yến Trường Phong trong lòng suy tư, thân hình đã nhảy vào đệ tam 10 tầng. Bên ngoài quan vọng mọi người, đã hoàn toàn chết lặng. Một đám mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá, trái tim mãnh nhảy. Thứ 29 tầng cũng xông qua, hơn nữa tốc độ không giảm, hắn nên sẽ không lại là một cái khác Hoàng Thiếu Phong đi. Lần đầu tiên sấm quan liền sấm đến như vậy độ cao, so với lúc trước Hoàng Thiếu Phong mãnh nhiều. Người này thiên tư, thật sự đã gần như yêu tà, quả thực chính là cái yêu nghiệt. Đúng vậy, như vậy xem ra, này Yến Trường Phong tuy rằng hiện tại chỉ có thối thể cảnh cửu trọng tu vi, nhưng này phân thiên tư cùng tiềm lực, so với Lâm Tương sư tỷ đều phải cường ra quá nhiều, nếu là hai người thật sự kết làm tần tấn chi hảo, đảo thật là một phen giai thoại. Hiện tại, chỉ sợ Lâm Tương sư tỷ trong lòng đã bắt đầu hối hận phía trước lời nói. Nghe bốn phía nghị luận thanh, Lâm Tường thân thể đều không khỏi run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lớn bia đá không ngừng biến động con số, móng tay véo tiến thịt. Cao Lớn bia đá con số không ngừng phát sinh biến động. Đệ tam 10 tầng, thứ 31 tầng, đệ tam 12 tầng, mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Cao Lớn bia đá con số, thẳng bước thí luyện tháp tối cao ký lục, thứ 49 tầng mà đi. T, Thiên A, đệ tứ 18 tầng, lần đầu tiên sấm quan, liền sấm tới rồi đệ tứ 18 tầng. Lần này, nguyên bản đã trở nên chết lặng mọi người, lại lần nữa nhịn không được kinh hô, sôi trào lên. Chỉ là, tiếng kinh hô chưa rơi xuống, tại đây thành phiến tiếng kinh hô chung, Cao Lớn bia đá con số, đã biến thành thứ 49 tầng. Theo sau, thứ 49 tầng, như cũ dày quá. Chẳng lẽ, thí luyện tháp thật sự ra cái gì vấn đề sao? Có nhân tâm trung nhịn không được dâng lên như vậy nghi ngờ. Bởi vì, xem Yến Trường Phong sấm quan, thật sự quá nhẹ nhàng, vẫn luôn sấm đến bây giờ, trung gian đều không có bất luận cái gì tạm dừng địa phương. Mỗi một tầng đều là dây quá. Ta đi thử thử, có lão học viên nhảy vào thí luyện tháp tầng thứ nhất, muốn đi kiểm tra đo lường nhìn xem, này thí luyện tháp hay không thật sự ra cái gì vấn đề. Nhưng là, vừa mới đi vào, hắn liền cảm nhận được, khó khăn chưa từng rơi chậm lại, hắn ở đệ thập tầng thời điểm, liền sấm quan thất bại, bị truyền tống ra tới. Thí luyện tháp không có vấn đề, lần này tử, ở đây càng thêm oanh động, nhưng mà, liền ở hắn đi thí nghiệm thí luyện tháp hay không xuất hiện dị trạng hết sức, Yến Trường Phong liền lại cùng với sấm tới rồi càng cao địa phương. Thứ 50 tầng 5, hắn nên sẽ không, một hơi sấm thông quan rồi đi, người này là yêu nghiệt sao, sao có thể lợi hại như vậy, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng. Đến nỗi hai vị viện trưởng, giờ phút này trong lòng cũng tất cả đều kích động không thôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lớn tấm bia đá. Chẳng lẽ, hắn có thể sấm đến này thí luyện tháp tối cao một tầng sao, cởi bỏ này thí luyện tháp chung bí mật. Hai vị viện trưởng tất cả đều hô hấp dồn dập, thí luyện tháp chung, Yến Trường Phong cả người kiếm khí kích động, sấm đến bây giờ, đã không thể lại như lúc trước như vậy tùy ý. Tới rồi hiện tại, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một đám thân xuyên hoàng kim giáp võ giả, mỗi một cái võ giả thực lực đều so với hắn cao hơn ba cái tiểu cảnh giới, ước chừng có hơn 20 người. Không xông qua một quan, hoàng kim võ giả số lượng liền sẽ gia tăng 5 đến 10 người, vẫn luôn gia tăng đến 50 người, theo sau ở phía sau trạm kiểm soát, xuất hiện võ giả tu vi cảnh giới, liền sẽ từng bước tăng lên. Đối Yến Trường Phong mà nói, chỉ cần thân thể thực lực không có vượt qua hắn, cho dù là một đám người vây công, như cũng không thể đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp. Cho nên ở phía trước sấm quan chung, hắn mới có thể như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Hiện tại, xuất hiện ở trước mặt hắn, 25 danh ngưng mạch cảnh tam trọng võ giả, tuy đối Yến Trường Phong sấm quan tốc độ lừa có trở ngại, nhưng lại như cũng chưa từng đối hắn tạo thành uy hiếp. Vẫn luôn sấm đến thứ 60 tầng, Yến Trường Phong biểu tình mới vừa rồi dần dần ngưng trọng lên. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt hắn võ giả, đã là ngưng mạch cảnh 4 trọng cao thủ. Tu La Đảo, Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một mặt tia máu. Vì mau chóng sấm đến này thí luyện tháp đỉnh núi, cởi bỏ này thí luyện tháp chung bí mật, Yến Trường Phong trực tiếp thi triển Tu La Đạo, nhảy vào đám người bên trong. Huyết sắc kiếm quang bay múa, Yến Trường Phong chiến lực tiêu thăng, 10 tên ngưng mạch cảnh 4 trọng võ giả đương trường mai một. Chỉ là, lúc này đây, này đó võ giả mai một lúc sau, biến ảo quang vũ thế nhưng vẫn chưa tiêu tán, mà là tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong điên dũng mà đến, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong trong cơ thể. Chương 81, đánh vỡ ký lục. Lúc này đây, thí luyện tháp trung võ giả mai một lúc sau, hóa thành quang vũ tất cả đều dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, hình thành từng luồng tinh thuần lực lượng, du tẩu ở Yến Trường Phong khắp người, theo sau hội tụ đến trong đan điền, tăng cường hắn tu vi. Là long khí, Yến Trường Phong khiếp sợ, này một tầng xuất hiện võ giả, thế nhưng là từ long khí biến ảo mà thành. Hơn nữa, này đó biến ảo thành võ giả long khí, bởi vì nào đó nguyên nhân, có thể bị võ giả trực tiếp hấp thu. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, này tòa thí luyện tháp, quả nhiên là một cái đại cơ duyên, đại bảo tàng. Long khí, so thiên địa nguyên khí còn muốn cao hơn một cái cấp bậc, tu luyện ra tới chân khí, cũng sẽ càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Không biết mặt sau tháp tầng chung hay không đồng dạng như thế. Yến Trường Phong thân nếu tia chớp, nhanh chóng nhảy vào thứ 61 tầng. Mấy phút lúc sau, 20 danh ngưng mạch cảnh 4 trọng võ giả mai một, đồng dạng biến ảo thành một mảnh quang vũ. Chui vào Yến Trường Phong trong cơ thể, tăng lên Yến Trường Phong tu vi. Chỉ này hai tầng mà thôi, liền làm Yến Trường Phong được đến lớn lao chỗ tốt, tu vi tiến giai thần tốc, hấp thu hai tầng thí luyện tháp long khí, hắn tu vi đã từ thối thể cảnh cửu trọng sơ kỳ, đột phá tới rồi thối thể cảnh cửu trọng hậu kỳ. Khoảng cách thối thể cảnh 10 trọng đại viên mãn chi cảnh, lại gần một bước. Ha ha, này thí luyện tháp, quả nhiên là cái đại tạo hóa. Yến Trường Phong trong lòng đại hỉ, lập tức sấm quan càng là động lực 10 phần, vội vàng lắc mình nhảy vào tiếp theo tầng. Thí luyện tháp trung sấm quan thượng ở liên tục, chờ đến Yến Trường Phong vào tới thứ 60 tầng 5, xuất hiện ở trước mặt hắn đã là ngưng mạch cảnh 5 trọng cao thủ. Năm tên ngưng mạch cảnh 5 trọng cao thủ đem hắn vây quanh, phát sát đi lên. Lúc này đây, Yến Trường Phong cũng cảm giác được khó giải quyết. Thí luyện tháp trung, triển khai chiến đấu kịch liệt, kiếm quang bay vút, đao quang kiếm ảnh. Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi gian nan xông qua này một tầng, trên người chúng chiêu. Quả nhiên như thế, càng là hướng lên trên, xuất hiện địch thủ cấp bậc liền cũng càng ngày càng cao, số lượng cũng sẽ dần dần gia tăng. Đồng thời chiến đấu kịch liệt Ngô Minh ngưng mạch cảnh 5 trọng, Yến Trường Phong tiêu hao thật lớn, cũng may không này tiến vào đến tiếp theo tầng thời điểm, thí luyện tháp trung liền sẽ trào ra một lực lượng mạc danh, khôi phục sấm tháp giả thương thế cùng lực lượng. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong như cũ dừng bước ở thứ 66 tầng. Mà lúc này, hắn tu vi, thình lình đã tới rồi thối thể cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh, đã là tới rồi đột phá điểm tới hạn. Chỉ kém cuối cùng một bước, là có thể đột phá đến thối thể cảnh 10 trọng, đại viên mãn chi cảnh. Rèn luyện ra hoàn mỹ nhất thân thể, hắn nhìn trước mắt một tầng nhập khẩu, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận, đồng thời còn có một cổ mãnh liệt chiến ý. Này tòa thí luyện tháp, đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ với một cái thật lớn bảo tàng. Từ thứ 66 tầng bắt đầu, đã có long khí hỗn tạp ở không khí giữa, cao hơn mặt tháp tầng, long khí tất nhiên sẽ càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm. Không biết, tháp đỉnh đến tột cùng lại là kiểu gì phong cảnh. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười, thân thể bị một bó quang quấn lấy, nhảy vào thí luyện tháp ở ngoài. Hắn cả người đắm chìm trong kim sắc thần quang bên trong, bạch y phiêu phiêu, sợi tóc nhẹ dương, như trích tiên lâm thế. Thiên, thứ 66 tầng, hắn ra tới, thí luyện tháp ngoại một mảnh kinh hô tiếng động, ánh mắt mọi người đều dừng ở chùm tia sáng bên trong Yến Trường Phong trên người, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Lần đầu tiên sấm quan, thế nhưng một hơi sấm tới rồi thứ 66 tầng, kiểu gì kinh tài tuyệt diễm, cái thế thiên kiêu. Tựa hồ lúc này đây tuyển nhận học viên, hôm nay mới chỉ là vòng thứ nhất thí nghiệm, ngày mai còn sẽ có đợt thứ hai thí nghiệm, này Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hiển nhiên đều là tân nhân, nhưng lại ở hôm nay liền tới rồi nơi này, lại biểu hiện ra như thế hơn người tư chất, bọn họ hay là cũng là cực phẩm tư chất. Cường đại như vậy tư chất cùng tiềm lực, ta xem bọn họ đã không thể xem như cực phẩm tư chất, là siêu cực phẩm tư chất còn kém không nhiều lắm. Phải biết rằng, ngay cả Lâm Tương sư tỷ, thức tỉnh ngự phong thân thể, đều chỉ sấm đến đệ tam 10 tầng mà thôi a, mà Lâm Tương sư tỷ, thức tỉnh ngự phong thân thể sau, liền đã xem như cực phẩm tư chất. Không ít học viên nghị luận sôi nổi, thẳng nghe được bên cạnh Lâm Tương sắc mặt trắng bệch, thân thể thẳng run. Sao có thể, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, hắn bất quá một cái phế vật, lúc này mới mấy năm không thấy, hắn như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy. Liên Hoàng Thiếu Phong thứ 49 tầng tối cao ký lục, đều bị hắn đánh vỡ. Lâm Tương khó có thể tiếp thu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhanh nhẹn rơi xuống Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Bạch viện trưởng cùng Mặc viện trưởng hai người cũng tất cả đều sợ ngây người, nhìn cao lớn bia đá cuối cùng hiện lên văn tự, thứ 66 tầng, hoàn toàn chấn động ở đương trường. Thứ 66 tầng, sáng lập Thiên Võ Học Viện lịch đại tối cao ký lục. Giờ phút này nghe được bốn phía xôi trào tiếng động, hai vị viện trưởng mới vừa rồi từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, đồng thời nhìn về phía Yến Trường Phong. Ha ha ha ha, ta Thiên Võ Học Viện, chú định sắp sửa rầm rộ. Bạch viện trưởng kích động sắc mặt ửng hồng, vội vàng bước nhanh hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên. Đến nỗi bên cạnh Mặc viện trưởng, nhìn chùm tia sáng trung chậm rãi rớt xuống Yến Trường Phong, trong ánh mắt không khỏi có chút phức tạp, trong lòng vô hạn hối hận. Sớm biết rằng tiểu tử này lợi hại như vậy, vừa mới ta chính là chết cũng không buông tay, đem hắn thu làm đệ tử, cái này Bạch Bạch tiện nghi Bạch lão đầu ra hỏa này. Mặc viện trưởng trong lòng phi thường khó chịu, hai đại siêu cấp thiên tài, thế nhưng đều bị Bạch viện trưởng thu đi, chính mình thế nhưng một cái cũng chưa vớt đến. Ha ha, Trường Phong, làm xinh đẹp, ha ha ha ha, nói thực ra, vi sư vừa mới còn lo lắng ngươi liền đệ thập tầng đều sấm bất quá đi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cho vi sư lớn như vậy một kinh hỉ. Thế nhưng một hơi xông qua tới 65 tầng, ngươi làm như thế nào được? Bạch viện trưởng tươi cười đầy mặt, kích động không thôi, liền lúc trước kia phó đạm nhiên yên lặng tiên phong đạo cốt đều vứt tới rồi một bên. Bốn phía mọi người thấy thế hai mặt nhìn nhau, này cùng bọn họ trong ấn tượng cái kia đạm nhiên Bạch viện trưởng không hợp. Yến Trường Phong đạm đạm cười, thuận miệng nói, đệ tử bất quá là vận khí tương đối hảo thôi. Vận khí, bốn phía mọi người tất cả đều khóe miệng vừa kéo, thí luyện tháp mỗi một tầng đều khó khăn vô cùng, lại há là dựa vào vận khí là có thể sấm đến thứ 66 tầng. Bất quá Bạch viện trưởng đảo cũng vẫn chưa tại đây mặt trên tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đại thủ vung lên, hướng về phía Yến Trường Phong hào khí can vân nói, Trường Phong A, Mộng Nhi xông qua đệ tam 15 tầng, vi sư khen thưởng cho nàng một quả âm dương hỗn nguyên đan, ngươi xông qua thứ 60 tầng năm, vi sư cũng tất nhiên muốn ngợi khen với ngươi, lần này vi sư làm chính ngươi lựa chọn, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Yến Trường Phong lại là cười lắc lắc đầu, nói, đệ tử đa tạ sư tôn hảo ý, bất quá, đệ tử muốn đồ vật, sư tôn cùng Mặc viện trưởng, chỉ sợ luyến tiếc. Nói, Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một câu, nhìn về phía Mặc viện trưởng bên cạnh Lâm Tương. Ân, tất cả mọi người không khỏi có chút kinh ngạc, theo Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Mặc viện trưởng bên cạnh Lâm Tương, theo sau ánh mắt không khỏi ở Yến Trường Phong cùng Lâm Tương trên người băn khoăn. Chương 82, kinh ngạc mọi người. Ở đây mọi người, bao gồm hai gã viện trưởng, thấy Yến Trường Phong ánh mắt thế nhưng dừng ở Lâm Tương trên người, đều không khỏi trong lòng kinh ngạc, liên tưởng đến hai người chi gian lúc trước từng đề cập hôn ước, mọi người đều không khỏi trong lòng vừa động. Hay là, tiểu tử này trong lòng đối Lâm Tương cố ý? Hai vị viện trưởng không khỏi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hai người trong ánh mắt đều không khỏi hiện lên một tia ánh sao. Đặc biệt là Mặc viện trưởng, càng là trong lòng mừng thầm. Hắn lúc trước vẫn luôn ảo não không có thể đem Yến Trường Phong thu làm đệ tử, nhưng hiện tại, nếu là Yến Trường Phong thật sự cùng chính mình đệ tử Lâm Tương kết làm đạo lữ, kia này Yến Trường Phong không cũng coi như là hắn nửa cái đệ tử sao. Hơn nữa, Yến Trường Phong cùng Lâm Tương đều là cực phẩm tư chất, một cái người mang thiên địa dị tượng, một cái thức tỉnh rồi ngự phong thân thể, nếu là kết làm đạo lữ, tất nhiên sẽ bị truyền vì một phen giai thoại. Bốn phía một chúng thiên võ học viện học viên cũng đều hoài đồng dạng ý tưởng. Yến Trường Phong không phải là còn nghĩ cái kia hôn ước đi. Hắn chẳng lẽ là tưởng cưới Lâm Tương sư tỷ? Ngay cả Lâm Tương chính mình, nhìn Yến Trường Phong xem ra ánh mắt, cũng không khỏi tâm sinh khác thường. Nàng ánh mắt lập lòe, từ Yến Trường Phong xông qua thứ 60 tầng năm thí luyện tháp thời điểm, nàng đáy lòng chỗ sâu trong, liền đã dâng lên một tia hối hận. Giờ phút này lại nghe được bốn phía mọi người thấp giọng nghị luận, nguyên bản trong đầu liền một mảnh hỗn loạn Lâm Tương, trong lúc nhất thời cũng phân không rõ Yến Trường Phong rốt cuộc là vì linh võ giới, vẫn là vì nàng. Bất quá thực mau, trên mặt nàng liền hiện lên một tia ý cười, nàng là thiên võ học viện thiên chi kiêu nữ, là vô số học viên cảm nhận chung nữ thần, ngày thường chúng tinh cùng nguyệt, đối chính mình dung mạo cùng mị lực có vô cùng tự tin. Hơn nữa từ nhỏ Yến Trường Phong liền đối với nàng dễ tình đâm sâu, bằng không cũng sẽ không đem linh võ giới sự tình đều nói cho nàng, càng là đem Yến Vân Long lưu lại cực phẩm tu luyện tài nguyên đều chia sẻ cho nàng. Hắn lần này ngày qua võ học viện, nhất định là vì ta, nhất định là như thế này, hắn còn ái ta. Lâm Tương trong lòng không khỏi nghĩ đến, giờ phút này, Yến Trường Phong ở nàng trong mắt, đã không còn là một cái phế vật, mà là một cái tiềm lực vô cùng siêu cấp thiên tài. Bởi vậy, đón Yến Trường Phong ánh mắt, Lâm Tương tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hơn nữa đối với Yến Trường Phong xinh đẹp cười, nghiêng nước nghiêng thành. Bốn phía học viên thấy thế đều bị thở sâu, trong ánh mắt tràn đầy nóng cháy. Hai vị viện trưởng thấy thế, cũng không khỏi nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia ý cười. Bạch viện trưởng loát loát chòm râu, cười khanh khách nói, Trường Phong A, người muốn cái gì, vi sư đều chuẩn. Yến Trường Phong nhìn lúc trước còn vẻ mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập oán độc chi sắc Lâm Tương đột nhiên đối hắn xinh đẹp cười. Chính trong lòng nghi hoặc, nghe được Bạch viện trưởng nói sau, càng là trong lòng cả kinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch viện trưởng, phát hiện Bạch viện trưởng tươi cười đầy mặt, tức khắc mày nhăn lại, hay là lão già này đã sớm đối Lâm Tương khó chịu, muốn diệt trừ nàng. Hắn lại nhìn về phía Mặc viện trưởng, chần chờ nói, Mặc viện trưởng, ngươi cũng đồng ý. Mặc viện trưởng ha hả cười, trong lòng mừng thầm không thôi, như thế nào không đồng ý. Đây chính là thiên đại chuyện tốt a. Lúc này đây nếu là thật có thể dùng Lâm Tương đem tiểu tử ngươi trói buộc, đến lúc đó ngươi còn có thể chạy ra lão nhân này lòng bàn tay. Hừ hừ, đến lúc đó trước đem ngươi trấn áp lên, kêu tiểu tử ngươi không chịu bái ta làm thầy. Bất quá Mặc viện trưởng ngoài miệng lại là nói như thế nói, đây là thiên đại chuyện tốt ha, lão phu có cái gì lý do không đồng ý. Yến Trường Phong nghe vậy khóe miệng tức khắc vừa kéo, không khỏi nhìn về phía Lâm Tương, ám đạo này Lâm Tương quả nhiên rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự. Thế nhưng liền sư phụ của mình đều tưởng đối nàng trừ bỏ cho sảng khoái. Hắn lại nhìn về phía Lâm Tương, lại thấy đối phương trên mặt thế nhưng hiện lên một tia thẹn thùng chi sắc, không khỏi mày nhăn lại, nói, ngươi cũng đồng ý. Lâm Tương mặt đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu nói ta đồng ý, hảo, thấy Lâm Tương gật đầu, Yến Trường Phong cũng không hề suy nghĩ đối phương có phải hay không đầu động kinh, cất cao giọng nói, nếu hai vị viện trưởng đều đồng ý, chính ngươi cũng không phản đối, như vậy. Nửa tháng sau, người ta hai người, liền ở chỗ này, nhất quyết sinh tử đi. Giọng nói rơi xuống, nơi này lập tức trở nên an tĩnh lên. Tất cả mọi người biểu tình kinh ngạc, sững sờ ở đương trường. Cái gì, sinh tử quyết đấu, không phải kết làm đạo lữ sao? Tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong. Lâm Tương cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Lâm Tương trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Yến Trường Phong khóe miệng một câu, như thế nào? Không nghe rõ sao, nửa tháng sau, ta muốn cùng ngươi ở cái này địa phương, nhất quyết sinh tử. Bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên, ta sẽ không nghe lầm đi. Yến Trường Phong thế nhưng không phải muốn theo đuổi Lâm Tương sư tỷ, mà là muốn cùng nàng quyết đấu. Thiên A, này cũng quá điên cuồng đi. Yến Trường Phong mới thối thể cảnh cửu trọng tu vi A, liền tính hắn xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5, nhưng này cũng không đại biểu thực lực của hắn liền cường với Lâm Tương sư tỷ. Hắn cùng Lâm Tương sư tỷ chi gian ước chừng kém 5 cái tiểu cảnh giới. Đây là lạch trời hồng câu, không thể vượt qua, hắn cũng dám khiêu chiến Lâm Tương sư tỷ, là tìm chết sao? Chính là, hắn hiện tại tu vi tựa hồ đã tới rồi thối thể cảnh cửu trọng đỉnh, nửa tháng thời gian, có lẽ có thể làm hắn đột phá đến ngưng mạch cảnh một trọng. Nhưng dù vậy, hắn cùng Lâm Tương sư tỷ chi gian tu vi cảnh giới cũng kém quá xa, hai người căn bản không hề cùng cái thực lực trình tự, hắn thế nhưng còn dám khiêu chiến Lâm Tương sư tỷ, hắn điên rồi sao? Hừ, quả thực không biết sống chết, còn không phải là sấm tới rồi thứ 60 tầng năm sao, thế nhưng làm hắn bành trướng đến như thế trình độ. Bốn phía một mảnh ồn ào, nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Hai vị viện trưởng cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ, nguyên bản cho rằng Yến Trường Phong là đối Lâm Tương cố ý, không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được lời như vậy tới. Mặc viện trưởng ánh mắt dần dần trở nên âm trầm lên, nhìn Yến Trường Phong thần sắc không tốt, vừa mới đối Yến Trường Phong có điều đổi mới, không nghĩ tới đối phương liền lại trình diễn như vậy vừa ra. Bạch viện trưởng cũng thần sắc chấn động, có chút không thể tin được nói, Trường Phong, ngươi nói một chút ngươi. Muốn cùng Lâm Tương sư điệt quyết đấu, không phải muốn cùng nàng kết làm đạo lữ sao? Kết làm đạo lữ, Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc một trận kinh ngạc, theo sau trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, chỉ bằng nàng, cũng xứng. Ta muốn, là nàng mệnh, đồng thời, một cổ mãnh liệt sát khí phát ra, ở đây không ít người thân thể chấn động, cảm giác được vô biên hàn ý. Lâm Tương cũng là thân thể rung mạnh, cảm giác được Yến Trường Phong đối nàng sát khí, sắc mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia dữ tợn chi sắc. Yến Trường Phong, Lâm Tương móng tay véo nhập thịt chung, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt đồng dạng phát lên vô biên sát khí, đối phương, dám làm trò nhiều người như vậy mặt, nhục nhã nàng. Chỉ là, nàng lại không tưởng là nàng chính mình lúc trước hiểu sai ý, đối nàng chính mình mị lực quá mức tự tin. Người bất qua thối thể cảnh cửu trọng tu vi, cũng dám đối ta khởi xướng khiêu chiến. Ta hiện tại đã là ngưng mạch cảnh năm trọng tu vi, ngươi hay là cho rằng, nửa tháng thời gian, ngươi là có thể đuổi theo ta sao? Không biết tự lượng sức mình, bất quá, nếu ngươi một hai phải tìm chết, ta liền đáp ứng ngươi, nửa tháng sau, ta liền cùng ngươi tại đây, nhất quyết sinh tử. Lâm Tương đầy mặt xương lạnh, trong mắt tràn đầy sát khí. Chương 83, 10 năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều. Yến Trường Phong sở dĩ muốn đem quyết chiến thời gian ước ở nửa tháng sau, mà không phải có thể, chính là bởi vì hắn lần này sấm thí luyện tháp, được đến cực đại chỗ tốt, hấp thu không ít long khí, khiến cho hắn tu vi đã tới rồi đột phá điểm tới hạn. Thối thể cảnh đệ thập trọng không phải là nhỏ, hắn yêu cầu lập tức xuống tay chuẩn bị đột phá công việc, bởi vậy mới đưa ước chiến thời gian định ở nửa tháng sau. Trường Phong A, việc này ngươi có phải hay không quá xúc động chút, Lâm Tương sư điệt chính là có ngưng mạch cảnh năm trọng tu vi, ngươi khiêu chiến nàng. Không bằng như vậy từ bỏ đi, vừa rồi khiêu chiến, coi như là vui đùa lời nói đùa. Bạch viện trưởng mở miệng nói, không được, Yến Trường Phong chưa mở miệng, Lâm Tương lại là cười lạnh một tiếng, nói Yến Trường Phong dám như vậy nhục nhã với ta, Lâm Tương tuy chỉ là một giới nhược nữ tử, lại cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Họa là từ ở miệng mà ra, nếu hắn dám đảm đương nhiều người như vậy mặt, khiêu chiến với ta, ta cũng tiếp nhận rồi khiêu chiến, như vậy hết thảy, liền chờ nửa tháng lúc sau, nhất quyết thắng bại đi. Lâm Tương thái độ kiên quyết, sát tâm kiên định, nguyên bản nàng thấy Yến Trường Phong hiện giờ thiên tư vô song, tiềm lực vô cùng, đích xác động quá một tia cùng Yến Trường Phong nối lại tình xưa tâm, bất quá hiện tại, nếu việc này vô vi, vậy chỉ có thể giết cho thống khoái. Họa là từ ở miệng mà ra, Yến Trường Phong, ta sẽ làm ngươi vì hôm nay chi ngữ, trả giá đại giới. Nửa tháng sau, ta ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng ngươi hôm nay không phải hư trương thanh thế, nhưng đừng tới rồi ước chiến ngày không dám tiến đến ứng chiến. Lâm Tương cười lạnh một tiếng, cảm thụ được Yến Trường Phong thối thể cảnh cửu trọng tu vi hơi thở, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, tay áo mở ra, như vậy rời đi. Tuy rằng, Yến Trường Phong mà nay cho nàng ấn tượng có điều thay đổi, cũng biểu hiện ra ngoài thật lớn tiềm lực, nhưng thiên tư lại cao, tiềm lực lại đại, ở chưa trưởng thành lên phía trước, chung quy chỉ là một con kiến, nhưng tùy tay nghiền sát. Nhìn Lâm Tương xoay người rời đi, Yến Trường Phong khóe miệng đồng dạng hiện lên một tia cười lạnh. Theo sau đối với Bạch Viện Trưởng nói, đệ tử cùng Lâm Tương chi gian, chính là không chết không ngừng thù hận, tuyệt không hòa hoãn khả năng, lần này ước chiến, đệ tử đều không phải là nhất thời xúc động, sư tôn không cần lại khuyên. Thật là không chết không ngừng, hắn chính là diệt Lâm gia toàn tộc, như thế thù hận, nếu là Lâm Tương biết được, há có thể làm hưu. Hừ, đừng tưởng rằng, có vài phần thiên tư, liền đã mất địch thiên hạ. Trong thiên hạ, võ giả nhiều như bầu trời đầy sao, ngầm bụi bậm, bởi vậy cũng không khuyết thiếu thiên tài. Nhưng, chân chính trưởng thành lên thiên tài, lại có mấy người. Hoặc là chết non con đường, hoặc là tâm trí không kiên, mờ nhạt trong biển người. Cho nên, thiên tư cũng không đại biểu hết thảy, chỉ có thực lực mới là duy nhất. Ở không có đủ thực lực trước, quá mức kiêu ngạo cuồng ngạo, chỉ biết chôn vùi chính mình tánh mạng, tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Viện Trưởng hừ lạnh một tiếng, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau thân hóa thần hồng, nhảy vào phía chân trời, chớp mắt liền biến mất không thấy. Ai, Trường Phong a, lần này ngươi thật sự xúc động, ngươi đương minh bạch, quân tử báo thù, 10 năm không muộn đạo lý. Liền tính ngươi cùng Lâm Tương sư điệt có không thể hóa giải thù hận, đại nhưng dốc lòng tu hành, chờ đã có đủ thực lực, lại cùng chi nhất chiến. Bạch Viện Trưởng sâu kín thở dài, thần sắc lo lắng. 10 năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều, tương lai không thể đo lường, hiện tại mới là chân thật. Nhân sinh khổ đoạn, phù du một mộng, tu luyện một đường, đường dũng mãnh tinh tiến, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Canh cánh trong lòng mười mấy năm, không bằng hiện tại thống khoái chém giết, cầu cái vui sướng đầm đìa, rộng mở đạo tâm. Sư tôn, người tâm cảnh đã chịu trở phủ bụi trần, trên người gông xiềng quá nhiều, nếu có thể trong sáng tâm cảnh, chưa chắc không thể càng tiến thêm một bước. Yến Trường Phong mở miệng, cả người hơi thở hừng hực, sở nói thẳng, thế nhưng tự châu ngọc, thẳng chỉ nhân tâm, như đại đạo thiên âm, làm Bạch Viện Trưởng trong lòng đại chấn, như thể hồ quán đỉnh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Yến Trường Phong nói, ở hắn trong đầu vù vù, làm hắn linh hồn đều không khỏi run rẩy lên, cả người như là có một trận điện lưu dũng quá. Trong đầu, bừng tỉnh hiểu ra, phảng phất một phiến nhắm chặt đại môn, giờ phút này ầm ầm mở rộng ra. Một cổ kỳ dị cảm giác từ hắn trái tim dâng lên, trong lòng đột nhiên trở nên trong sáng, ở hắn bốn phía, cảnh vật biến hóa. Một mảnh bình tĩnh hồ nước xuất hiện ở hắn dưới chân, mặt hồ bóng loáng nhập cảnh, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng cùng gợn sóng. Bên hồ rũ dương đảo liễu, mưa móc trong suốt, đông, một giọt giọt sương từ hắn trước mắt nhỏ giọt, bình tĩnh mặt hồ tức khắc tạo nên quyển quyển gợn sóng, hướng tới bốn phía khuếch tán. Bạch Viện Trưởng trong ánh mắt càng thêm sáng ngời, hắn trên mặt hồ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại mắt, tựa cùng quanh mình thiên địa hòa hợp nhất thể. Giờ khắc này, ở thí luyện tháp trước, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, thần sắc kinh nghi nhìn đột nhiên ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi Bạch Viện Trưởng. Bọn họ trong lòng dâng lên một cổ ảo giác, phảng phất Bạch Viện Trưởng đã cùng thiên địa quy nhất, rõ ràng an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng lại cho người ta một loại mờ mịt cảm giác, tựa ngồi ở chỗ này, chỉ là một đạo hư ảnh. Lại là ngộ đạo, chính là mỗi một cái võ giả hoặc là tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện trạng thái. Phàm là từ ngộ đạo trung tỉnh lại, đều sẽ đạt được lớn lao chỗ tốt, đối tu hành có cực đại trợ giúp. Bất quá, loại trạng thái này, khả ngộ bất khả cầu, chính là thiên đại cơ duyên. Nhìn ngộ đạo Bạch Viện Trưởng, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Thông thường mà nói, ngộ đạo trạng thái rất khó bị người đánh vỡ, trừ phi là có người cố ý công kích ngộ đạo người. Bất quá Bạch Viện Trưởng thân là Thiên Võ Học Viện viện trưởng, tại đây Thiên Võ Học Viện lại còn không có người dám đối hắn ra tay, cố ý đánh gãy hắn ngộ đạo. Bởi vậy Yến Trường Phong liền cũng vẫn chưa lại lần nữa chờ, mà là ở Chu Đại Đồng dẫn dắt hạ, đi vào chính mình chỗ ở. Nơi này là một cái tinh xảo sân, tên là Kiếm Trúc Viện. Sân phía sau là tảng lớn rừng trúc, viện trước linh dòng suối chảy, sương trắng mênh mông, hoàn cảnh ưu nhã. Đem Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi đưa tới nơi này sau, Chu Đại Đồng liền cáo từ rời đi. Thiếu gia, nửa tháng sau, người thật sự muốn cùng Lâm Tương nhất quyết sinh tử sao? Mộng Nhi trên mặt mang theo vài phần lo lắng, tuy rằng biết Yến Trường Phong thực lực cường đại, ngay cả toàn bộ Lâm gia hủy diệt ở trên tay hắn. Nhưng Lâm phủ bên trong, tu vi tối cao, cũng chỉ có ngưng mạch cảnh 4 trọng hậu kỳ mà thôi, mà hiện tại, Lâm Tương lại là ngưng mạch cảnh 5 trọng cao thủ. Hơn nữa, Lâm Tương còn thức tỉnh rồi đặc thù thể chất. Yến Trường Phong đạm đạm cười, duỗi tay quát quát Mộng Nhi mũi, nói yên tâm, kẻ hèn một cái Lâm Tương, còn không bị ta để vào mắt. Lần này sấm thí luyện tháp, đối ta trợ giúp cực đại, ta về trước phòng hảo hảo tiêu hóa một chút. Chờ một chút, Tô Mộng Nhi gọi lại Yến Trường Phong, bàn tay vừa lật, đem vẫn luôn kính hộp lấy ra, đúng là lúc trước Bạch viện trưởng ban cho nàng âm dương hỗn nguyên đan. Thiếu gia, này cái âm dương hỗn nguyên đan cho ngươi, hy vọng có thể cho ngươi tu vi càng tiến thêm một bước, nửa tháng sau cùng Lâm Tương giao thủ, cũng có thể càng có nắm chắc chút. Yến Trường Phong nhìn Tô Mộng Nhi đưa qua âm dương hỗn nguyên đan liếc mắt một cái, theo sau đem Tô Mộng Nhi ôm vào trong lòng, hôn hôn cái trán của nàng, nói, này cái âm dương hỗn nguyên đan, chính ngươi lưu lại đi, không có này cái đan dược, ta đồng dạng có 10 phần nắm chắc. Theo sau, Yến Trường Phong trở lại phòng bên trong, lập tức khoanh chân mà ngồi, không ngừng tinh luyện trong cơ thể chân khí, vì đột phá đến thối thể cảnh đệ thập trọng tố chuẩn bị. Chương 84, gợn sóng. Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, tu la luyện thần quyết vận chuyển, trong cơ thể chân khí tức khắc cao tốc vận chuyển chu thiên, theo sau hội tụ ở trong đan điền, không ngừng tiến hành áp xúc cùng tinh luyện. Hắn cơ thể trong suốt, cả người thanh huy từng trận, trên người hơi thở càng thêm cường thịnh lên. Hắn vẫn chưa nóng lòng đột phá, mà là đang không ngừng làm chuẩn bị, điều chỉnh chính mình trạng thái. Thối thể cảnh 10 đoàn tụ mãn chi cảnh, rèn luyện ra không tì vết thân thể, không phải là nhỏ, không thể có nửa điểm sai lầm, nếu không chẳng những sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí có khả năng phản đem thân thể luyện phế, nguy hiểm cực cao. Bất quá, một khi thành công tấn chức đến thối thể cảnh 10 trọng, rèn luyện ra không tì vết thân thể, chỗ tốt đồng dạng cực đại. Tu hành chi đạo, thân thể liền giống như là một cái lực lượng vật dẫn, chỉ có thân thể cũng đủ cường đại, cơ sở cũng đủ vững chắc, mới có thể chịu tải lực lượng càng cường đại, mới có thể chịu tải càng nhiều nói cùng pháp. Mà liền ở Yến Trường Phong tinh luyện trong cơ thể chân khí, điều chỉnh chính mình trạng thái thời điểm. Thiên Võ Học Viện lại là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Yến Trường Phong xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5, hơn nữa lấy thối thể cảnh cửu trọng tu vi, khiêu chiến đã hướng quan thành công, tấn chức đến ngưng mạch cảnh 5 trọng, hơn nữa thức tỉnh rồi ngự phong thân thể Lâm Tương tin tức truyền khai, tức khắc khiến cho không nhỏ oanh động. Không ít lúc trước vẫn chưa ở thí luyện tháp học viên cùng với lão sư sôi nổi lộ ra kinh nghi chi sắc. Cái gì, có người xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5? Sao có thể, thí luyện tháp là địa phương nào? Lại há là như vậy hảo sấm, ngay cả yêu nghiệt như Hoàng Thiếu Phong đều dừng bước với thí luyện tháp thứ 49 tầng, cái này Yến Trường Phong lại là nơi nào người, thế nhưng có thể vượt qua Hoàng Thiếu Phong. Nghe nói hắn là vừa rồi chiêu nhập học viện tân học viên, chỉ có thối thể cảnh cửu trọng tu vi, nghe nói hắn chẳng những sấm tới rồi thứ 60 tầng 5, hơn nữa ở 60 tầng phía trước, cơ hồ mỗi một tầng đều là dây quá. Thối thể cảnh cửu trọng, 60 tầng phía trước dây quá, nói cái gì mạnh miệng. Chính là lúc trước Hoàng Thiếu Phong, sấm đến thứ 49 tầng, đều dùng ước chừng 3 ngày thời gian, người nói hắn dây quá. Này khả năng sao, người còn đừng không tin, việc này không ít người tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, tiểu tử này tựa hồ còn cùng Lâm Tương sư tỷ thù hận không nhỏ, thế nhưng làm cho hai vị viện trưởng mặt, hướng Lâm Tương sư tỷ khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa vẫn là sinh tử quyết chiến, thời gian liền ở nửa tháng sau. Không sai, chuyện này ta có thể làm chứng, lúc ấy ta liền ở hiện trường. Cái kia Yến Trường Phong, thật sự bất phàm, tư chất vô song, tiềm lực vô cùng, ta còn chưa bao giờ gặp qua, có ai có thể như vậy nhẹ nhàng sấm đến thí luyện tháp thứ 60 tầng 5. Chỉ tiếc, tiểu tử này cuồng vọng vô tri, tuy thiên tư bất phàm, nhưng lại ngu không ai bằng. Kẻ hèn thối thể cảnh cửu trọng tu vi, dám ước chiến Lâm Tương sư tỷ, quả thực không biết sống chết. Ngươi nói cái gì, hắn cùng Lâm Tương sư muội có thù oán, lại còn có dám ước chiến Lâm Tương sư muội. Đúng lúc này, tên kia lúc trước đối cùng việc này mang theo nghi ngờ một người thanh niên nghe vậy đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Không sai, cụ thể bọn họ chi gian có cái dạng gì ân oán, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, bọn họ hai người chi gian, tựa hồ còn có nảy hôn ước trong người. Cũng không biết bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rõ ràng đều là siêu cấp thiên tài, thả trai tài gái sắc, bổn hẳn là duyên trời tác hợp, lại phát triển trở thành đối địch quan hệ. Tên kia học viên không khỏi cảm thán nói, lại đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh băng hàn ý. Chỉ thấy tên kia thanh niên giờ phút này sắc mặt âm trầm, đầy mặt sát khí. Hừ, duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc, chỉ bằng hắn cũng xứng. Thối thể cảnh cửu trọng, bất quá một con kiến thôi, cũng xứng thượng Lâm Tương sư muội. Liền tính hắn tư chất thật sự như ngươi lời nói như vậy, lại có thể như thế nào, ta một ngón tay đầu là có thể đem hắn nghiền chết. Thanh niên ánh mắt lộ ra một tia sát ý, đặc biệt là đương hắn nghe được Yến Trường Phong thế nhưng cùng Lâm Tương tựa hồ còn có hôn ước là lúc. Trong mắt sát khí tức khác trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Nếu hắn cùng Lâm Tương sư muội có thù oán, kia hắn cũng không có sống ở trên đời này tất yếu. Thanh niên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, duỗi tay vung lên, Vương Hiếu, người đi đem này Yến Trường Phong bắt giữ, ta liền muốn nhìn, tiểu tử này có mấy cân mấy lượng, dám khiêu chiến Lâm Tương sư muội. Tên này thanh niên, thình lình chính là Vương Du, đúng là Yến Trường Phong ở Vạn Yêu Sơn mạch bên trong, Chu Sát Huyết Dương cùng Huyết Nguyệt hai đại săn giết đoàn phía sau màn người. Lúc trước hắn hướng quan hết sức, bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, cho nên mới đem chính mình âm thầm bồi dưỡng thế lực phái đi ra ngoài, đến Vạn Yêu Sơn mạch vì hắn liễm lấy tài nguyên, lại bị Yến Trường Phong tất cả đoàn diệt ở Vạn Yêu Sơn mạch. Ngay cả hắn phụ tá đắc lực, Phương Tả, cũng thiệt hại ở trên tay hắn. Cũng bởi vì như thế, càng là làm cho hắn cuối cùng hướng quan thất bại, tu vi tạp ở ngưng mạch cảnh 4 trọng đỉnh, chậm chạp không có thể đột phá đến thứ 5 trọng. Nếu là cho hắn biết, cái này dám khiêu chiến hắn ái mộ người Lâm Tương Yến Trường Phong, chính là cái kia làm hắn mỗi khi nghĩ đến đều phẫn hận đến cực điểm cái kia bạch y kiếm khách, chỉ sợ đương trường liền phải tạc mao. Kia Yến Trường Phong, hiện tại địa phương nào? Vương Hữu nhận được mệnh lệnh, xoay người nhìn về phía tên kia học viên, mở miệng hỏi. Việc này ta cũng không lắm rõ ràng, ta nhớ rõ lúc ấy là từ Chu lão sư tự mình mang theo hắn đi tìm chỗ ở, cụ thể nơi nào, ta cũng không biết. Tên kia học viên đáp lại nói, Thiên Võ Học Viện, phạm vi cực kỳ mở mang, linh phong vô số, sân cùng cung khuyết càng là thành phiến, học viên cư trú địa phương, cũng hoàn toàn không cố định, nhưng tự do lựa chọn linh khí dư thừa nơi lạc đủ. Thiên Võ Học Viện một tòa hào hoa xa xỉ cung khuyết bên trong, một người trung niên nam tử sắc mặt âm trầm nhìn trong tay tờ giấy. Yến Trường Phong, kẻ hèn thối thể cảnh con kiến, cũng dám khiêu khích ta Triệu gia. Giết ta chất nhi, hừ, thật là thật lớn gan chó. Tên này trung niên nam tử, thình lình chính là đế đô Triệu gia tam trưởng lão, Triệu Khai Vân. Oanh, trong tay hắn oanh một tiếng đằng khởi một chuỗi ngọn lửa, trong tay tờ giấy nháy mắt bị thiêu vì cho tàn. Bất quá, thối thể cảnh cửu trọng tu vi, dám can đảm khiêu chiến Lâm Tương, tựa hồ đảo cũng không cần phải ta lại ra tay. Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai nhảy vào trong phòng, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt giữa, một chút kim quang ẩn hiện. Giờ phút này, Yến Trường Phong trạng thái đã bị điều chỉnh đến tốt nhất, vô luận là thân thể, vẫn là tâm cảnh. Đột phá sử dụng tu luyện tài nguyên, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, 11 vạn thối thể đan, vô luận như thế nào, cũng nên đủ rồi. Bất quá, vì gia tăng thành công tỷ lệ, ta còn cần mượn này Thiên Võ Học Viện nguyên khí địa mạch cùng với long khí gột rửa quanh thân. Thiên Võ Học Viện có 108 tòa tu luyện linh phong, nạp tứ phương linh cơ, tụ ngầm nguyên khí, mỗi một tòa linh phong phía trên đều thiết có vô số tu luyện dùng thạch thất, càng là tiếp cận đỉnh núi thạch thất, thiên địa nguyên khí cùng long khí liền càng là nồng đậm. Bất quá, nơi này long khí cùng thí luyện tháp trung biến ảo thành võ giả long khí lại là có điều bất đồng, vô pháp trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu, yêu cầu lấy đặc thù phương pháp tiến hành luyện hóa. Bất quá Yến Trường Phong kiếp trước nắm giữ có không ít bí pháp, vừa lúc liền có hấp thu luyện hóa long khí phương pháp. Yến Trường Phong ra kiếm trúc viện, lập tức đi vào 108 linh phong nơi ở. Không hổ là cửu long bảo vệ xung quanh một châu chi bảo mà, nơi này thiên địa nguyên khí, thế nhưng nồng đậm đến tận đây. 108 phong, tọa lạc có tự, vừa lúc dừng ở 108 địa mạch linh nhãn phía trên, hình thành một phương phong thiên đại trận, khóa trụ thiên cơ, đồng thời cũng khóa lại nơi này thiên địa nguyên khí, làm này sẽ không giật tràn ra đi. Xem ra, này nên cũng là vị kia tuyệt thế đại năng bút tích. Đi vào nơi này, nhìn trước mắt cảnh tượng, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc chấn động. Chương 85, bế quan tu luyện, thông thiên phong, vì 108 phong chi nhất. Này tòa linh phong chính là 108 linh phong bên trong tối cao một tòa, giống như một thanh thiên kiếm, thẳng cắm tận trời. Linh phong bốn phía, đều có mờ mịt sương mù lượn lờ, mờ mịt nếu nhân gian tiên cảnh. Mỗi tòa linh phong đều thiết có 9981 tòa tu luyện thạch thất, cộng phân 9 tầng, mỗi tầng 9 tòa thạch thất, thông thiên phong cũng không ngoại lệ. Yến Trường Phong tìm một tòa tới gần tuyệt bích thạch thất, nơi này đã là nhất tiếp cận đỉnh núi địa phương, đến nỗi đỉnh núi mấy gian thạch thất, lại là sớm bị người chiếm đi. Tuy rằng không thể chiếm được nhất phía trên tu luyện thạch thất, nhưng Yến Trường Phong lại cũng hoàn toàn không để ý. Nơi này thiên địa nguyên khí, cùng với long khí nồng đậm trình độ, đã hoàn toàn cũng đủ hắn dùng để gột rửa thân thể, huống chi trong tay hắn còn có một kiện bạch viện trưởng lúc trước ban cho hắn linh bảo, tụ linh châu, có thể nạp tứ phương linh tinh, vì mình sử dụng. Chuẩn bị đầy đủ, kế tiếp liền có thể bắt đầu xuống tay đột phá. Yến Trường Phong đi đến thạch thất trung ương trên giường đá khoanh chân mà ngồi, theo sau đem tụ linh châu cũng đem ra, lấy chân khí đem chi kích hoạt. Ngay sau đó, tứ phương thiên địa nguyên khí cùng với long khí, tức khắc phân dũng mà đến, nguyên bản thế nhưng dị thường nồng đậm thạch thất giữa thiên địa nguyên khí cùng long khí, tức khắc trở nên càng thêm nồng đậm lên. Toàn bộ thạch thất giữa, mênh mông một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Yến Trường Phong thân ảnh. Hắn lập tức vận chuyển huyền pháp, thạch thất trung thiên địa nguyên khí cùng long khí đồng thời mãnh liệt, ở yến trường phong quanh thân hình thành một cái tái nhật lốc xoáy, không ngừng có thiên địa nguyên khí cùng với long khí dũng mãnh vào yến trường phong thân thể giữa. Hắn thi triển bí pháp, long khí không chỗ nào che giấu, đồng dạng bị hắn hấp thu cùng luyện hóa, cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng nhau, hóa thành tinh thuần lực lượng, chảy khắp toàn thân, gột rửa hắn thân thể. Hơn nữa, bởi vì long khí đặc thù, thân thể hắn tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng ngày càng trong suốt sáng trong, cơ thể sinh ra lộng lẫy thần quang, phảng phất thiên thần thân thể. Đại lượng thiên địa nguyên khí cùng với long khí vần quanh, ngay cả thạch thất ở ngoài thiên địa nguyên khí cùng long khí cũng bị tụ linh châu tác động, hướng tới yến trường phong nơi thạch thất trung vọt tới. Hắn không ngừng vận chuyển huyền pháp, dẫn đường này đó lực lượng vận hành lưu chuyển, phi thường tinh tế mài giũa cùng rèn luyện mình thân. Thời gian từ từ, yến trường phong thân thể càng thêm trong suốt, thân thể đang ở chậm rãi xu gần với hoàn mỹ. 7 ngày sau, yến trường phong hơi thở càng thêm cường thịnh, hô hấp chi gian, lại có màu trắng ngà quang hoa lưu chuyển, nếu tiên quang đạo đạo. Hắn quanh thân cơ thể, quang hoa như mỡ dây ngọc, thanh huy lưu chuyển, côi mỹ dị thường, thế nhưng lộ ra một cổ khó có thể miêu tả mị lực. Giang giác, cơ thể phía trên, xuất hiện từng đạo tinh mịn vết giạt, như mỡ dây ngọc giống nhau làn da vỡ ra, theo sau bóc ra, lộ ra bên trong càng thêm trong suốt hoàn mỹ da thịt. Trong suốt không tì vết, không dính chút nào tạp chất cùng bụi bẩm. Mà cùng lúc đó, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, cả người quang huy đại thịnh, chiếu sáng lên toàn bộ thạch thất, trong suốt thân thể bên trong, từng luồng tinh thuần lực lượng tinh hoa dâng lên, xông thẳng yến trường phong đại não mà đến. Đại não, đó là nhân thể cuối cùng một cái gông cùng xiềng xích, gông xiềng nơi. Cũng là quan trọng nhất một chỗ gông cùng xiềng xích, giờ khắc này, hắn thân thể đã vô hạn xu gần hoàn mỹ, chỉ cần giải khai này cuối cùng một chỗ gông cùng xiềng xích, liền có thể chân chính đặt chân thối thể cảnh đệ thập trọng, cổ động ra hoàn mỹ thân thể. Mà đúng lúc này, thạch thất ở ngoài, lưỡng đạo vui cười tiếng động từ xa tới gần. Này chỗ thạch thất hảo sinh đặc biệt, đều không phải là đỉnh núi tốt nhất kia vài tòa thạch thất, nhưng thiên địa nguyên khí thế nhưng so với đỉnh núi kia vài tòa thạch thất còn muốn nồng đậm. Hơn nữa, tứ phương thiên địa nguyên khí, tựa hồ cũng đang không ngừng hướng tới nơi này hội tụ, nhưng làm chúng ta tìm được một cái hảo địa phương. Một người thanh niên nam tử ôm một người quyến rũ nữ tử, lập tức hướng tới yến trường phong nơi tu luyện thạch thất đi tới. Đàm thiếu gian, dừng ở quyến rũ nữ tử câu nhân thân thể thượng trong ánh mắt lập lòe dâm, tà quang. Hi nhi, ngươi xem cái này địa phương tiện lợi làm ta hai người tu luyện nơi thế nào. Thanh niên nam tử tham lam nhìn chằm chằm quyến rũ nữ tử, ta cười nói. Ta xem tâm tư của ngươi không phải ở tu luyện mặt trên đi. Bên cạnh thiếu nữ áo đỏ dáng người gợi cảm, phập phồng quyến rũ, trắng mắt thanh niên nam tử, trong mắt mị thái mọc thành cụm, hết sức quyến rũ. Ha ha, lời này ngươi nhưng nói sai rồi. Tu luyện một đường, vốn chính là không ngừng khai quật nhân thể bảo tàng, kích phát trong thân thể tiềm năng, chúng ta cùng nhau tham thảo nhân sinh, hiểu được thân thể kỳ diệu, cũng là ở nghiên cứu tu luyện đại đạo sao, đối tu hành hữu ích, đối tu hành hữu ích ha. Thanh niên nam tử vô sỉ nói, nhìn chằm chằm quyến rũ nữ tử trong ánh mắt một mảnh lửa nóng. Quyến rũ nữ tử cười khúc khích, lại là vẫn chưa cự tuyệt, trong mắt cũng là mãn hàm xuân ý. Chỉ là, hai người đều hứng thú bừng bừng đi đến thạch thất trước, tức khắc trong lòng kinh hãi. Liền nhìn thấy thạch thất bên trong, nồng đậm thiên địa nguyên khí cơ hồ đã không hòa tan được, toàn bộ thạch thất trung mênh mông một mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là không chú ý tới yến trường phong tồn tại. Hảo nồng đậm thiên địa nguyên khí, ở chỗ này tu luyện một ngày, chỉ sợ địch nổi ở cao nhất phong thượng thạch thất trung tu luyện 10 ngày đi. Quyến rũ nữ tử mãn nhãn vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới nơi này thiên địa nguyên khí, thế nhưng nồng đậm đến nước này. Ha ha, linh sương mù lượn lờ, chẳng lẽ không phải tiên cảnh, ở chỗ này thừa hoan. Cảm thụ nhất định cũng không tầm thường, hi nhi, mau mau, ta đã mau nhìn không được. Thanh niên nam tử vội vàng ôm quyến rũ nữ tử, lắc mình liền tiến vào thạch thất bên trong, linh sương mù bên trong, hai người hô hấp tiếng động lại là càng thêm thô nặng lên, thế nhưng trực tiếp tại đây thạch thất trung hành khởi tàng tiệu với nhau việc. Đi trên giường đá, thạch thất trung vang lên quyến rũ nữ tử kiều, xuyễn tiếng động. Ân, có người, hai người hướng tới giường đá nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nơi đó có mờ mịt quang hoa lưu động. Phác họa ra một đạo mông lung bóng người. Hai người tức khắc trong lòng cả kinh, nhìn nhau, không nghĩ tới cái này địa phương thế nhưng có người, chính mình hai người bởi vì hứng thú dâng trào, trong lúc nhất thời thế nhưng chưa chú ý, thế nhưng ở người khác trước mặt trình diễn một bộ sống xuân găn cung. Tần Hòa sắc mặt tức khắc âm trầm lên, sửa sang lại một chút vạt áo, trong mắt tràn đầy sát khí. Bên cạnh quyến rũ nữ tử cũng hấp tấp sửa sang lại một phen, đi rồi đi lên, nhìn thấy là trên giường khoanh chân mà ngồi Yến Trường Phong. Trong mắt tức khắc lộ ra một tia kinh dị, thầm nghĩ trong lòng, hảo cái tuấn lãng thiếu niên. Nàng trong mắt mị ý chưa tán, hơn nửa giờ phút này Yến Trường Phong đã gần như rèn luyện ra hoàn mỹ thân thể, toàn thân đều lộ ra một cổ thần bí khí chất, mị lực mười phần, chỉ xem đến quyến rũ nữ tử xuân ý kéo dài. Thối thể cảnh, hư, khi nào, thối thể cảnh con kiến, cũng dám đi lên này tầng thứ 8 linh phong. Tần Hòa hừ lạnh, ánh mắt lạnh băng, hắn là ai, đế đô 8 đại thế gia, Tần gia dòng chính thiếu gia, thân phận kiểu gì tôn quý, thế nhưng ở một ngoại nhân trước mặt trình diễn vừa ra sống đông cung, nếu là truyền đi ra ngoài, hắn mặt hướng chỗ nào gác, chắc chắn trở thành người khác trò cười. Bởi vậy, đường phát hiện Thạch Thất Trung thế nhưng còn có những người khác thời điểm, hắn liền đã động sát tâm. Chương 86, thối thể cảnh 10 trọng, Yến Trường Phong hai mắt nhắm nghiền, giờ phút này, hắn thân thể đã gần như hoàn mỹ, chỉ kém cuối cùng một bước, là có thể thành tựu không tì vết chi thân, đột phá đến thối thể cảnh đệ thập trọng. Trong cơ thể, từng luồng tinh thuần bàng bạc lực lượng, ở hắn tinh tế khống chế hạ, hướng tới đại não này cuối cùng một chỗ gông cùng xiềng xích phát động đánh sâu vào. Lúc này, đúng là nhất mấu chốt thời điểm, nơi đó có công phu để ý tới Tần Hòa hai người. Hắn tựa hồ còn ở tu luyện, nếu không, chúng ta đổi cái địa phương đi, Lạc Hy mang theo trần trờ nói, đổi cái gì, người này dám ngồi xem ta hai người. Hừ, chỉ đổ thừa hắn thực lực nhỏ yếu, chờ ta giết hắn, đem hắn ném ra Thạch Thất, ta hai người lành nghề chưa xong việc. Tần Hòa trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn tươi cười, nghe này ngôn đã có thể thấy được này tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa, đến lúc này, hắn còn không quên hành kia tằng tiệu với nhau việc. Quyến rũ nữ tử tựa đồng dạng có điều cố kỵ, không hề lên tiếng, xem như cam chịu Tần Hòa cách làm, này tòa tuyệt bích Thạch Thất vị trí hẻo lánh, hơn nữa trong Thạch Thất bộ thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ cách trở tầm mắt, thật là cái tìm hoan mua vui hảo địa phương. Tần Hòa đi lên trước tới, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong thân thể, cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đừng trang, ngươi hẳn là đã sớm tỉnh đi, hừ, dám xem bổn thiếu gia diễn, vậy đừng trách bổn thiếu gia tàn nhẫn độc ác. Nói hắn cười giữ tợn một tiếng, trực tiếp duỗi tay hướng tới Yến Trường Phong một trưởng chụp đi. Đột phá, đột phá, Yến Trường Phong hai mắt nhắm nghiền, hắn như thế nào không cảm giác được bên ngoài tình huống, bất quá giờ phút này đã tới rồi hướng quan quan trọng thời điểm, không có khả năng giờ phút này chia tay, nói cách khác, đến lúc đó chẳng những không thể đột phá đến thối thể cảnh 10 trọng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí có cực đại khả năng gặp phản phệ, đem thân thể luyện phế. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là tức giận không thôi, trong lòng tràn đầy sát khí. Tu luyện là lúc, nhất kỵ có người quấy rầy, huống chi là tại đây hướng quan cuối cùng thời điểm. Oanh, dưới tình thế cấp bách, hắn đem đan điền trung toàn bộ lực lượng đồng loạt điều động, điên cuồng hướng tới đại não chỗ gông cùng xiềng xích oanh đi. Trong đầu tức khắc truyền đến một tiếng oanh hướng, giống như một phiến nhắm chặt môn hộ bị mở ra, trước mắt rộng mở thông suốt. Tại đây đồng thời, ở Yến Trường Phong quanh thân vần quanh thiên địa nguyên khí cùng với long khí điên cuồng xoay tròn, hóa thành từng đạo lăng liệt trận gió, thế nhưng đem Tần Hòa đẩy lui. Từng luồng cuồn cuộn bàng bạc lực lượng điên cuồng rót vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, như thể hồ quán đỉnh, Yến Trường Phong cả người hơi thở cấp tốc cất cao, toàn thân trong suốt, thần quang chạm chạm. Thạch Thất Trung tái nhợt linh sương mù tức khắc như sông nước như hải, điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, khiến cho Thạch Thất Trung cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng lên. Rốt cuộc đột phá đến thối thể cảnh 10 trọng, giờ khắc này, thông thiên phong thượng, cửu tiêu bên trong, dị tượng lộ ra, thần quang tung hoành 9 vạn dặm, phạm vi ngàn dặm, linh cơ hỗn loạn, gió nổi mây phun, chấn động cửu thiên. Một tôn mơ hồ huyết sắc bóng người, ở cửu tiêu thượng hiện hóa, phía sau thây sơn biển máu, thây phơi ngàn dặm. Từng luồng nồng đậm huyết tinh khí tràn ngập, sát khí kinh thiên động địa, làm Thiên Võ Học Viện vô số người tâm kinh đảm hàn. Giờ khắc này, từng đạo ánh mắt hướng tới thông thiên phong xem ra, nhìn giữa không trung này phó khủng bố thiên địa dị tượng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Mặc viện trưởng từ một tòa to lớn cung khuyết bên trong vọt lên, ngự hồng mà đi, giao xem thông thiên phong phương hướng, biểu tình động dung. Thây sơn biển máu, tu la lâm thế, huyết quang chiếu rọi 9 vạn dặm, là ai? Thế nhưng kích phát ra như vậy thiên địa dị tượng, Mặc viện trưởng trong lòng hoảng sợ, lập tức hướng tới thông thiên phong chạy như bay mà đi. Thạch Thất bên trong, Tần Hòa tuy cùng Yến Trường Phong khoảng cách gần nhất, nhưng lại chưa nhìn đến ngoại giới sở dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắn bị Yến Trường Phong quanh thân vần quanh trận gió đẩy lui, giờ phút này ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hắn có thể cảm nhận được, Yến Trường Phong giờ phút này tu vi hơi thở thực không bình thường, làm như ngưng mạch cảnh, lại tựa thối thể cảnh, cho người ta một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Hừ, người quả nhiên đã tỉnh, một khi đã như vậy, vậy càng thêm lưu ngươi đến không được. Nói, Tần Hòa cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. hắn có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, vừa rồi kia một trường, hắn chỉ là thử mà thôi, vẫn chưa vận dụng toàn lực, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong quanh mình vờn quanh trận gió đẩy lui, giờ phút này sát tâm nổi lên, để tụ toàn lực, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, ba, một đạo huyết sắc thần mang bắt mắt mà ra, giữa ẩn chứa Yến Trường Phong lần này tu hành khi sở hội tụ chi lực lượng tinh túy, giờ phút này nếu một đạo huyết sắc tia chớp, đột nhiên nở rộ. Phốc, huyết sắc thần mang trực tiếp đem tần hỏa ấn đường xuyên thủng, theo sau bắn tại hậu phương vách đá phía trên. Oanh, vách đá tức khắc chấn động, kiên cố trên tảng đá xuất hiện một đạo thật sâu lỗ, từ có khói trắng liễu liễu. Ngươi, tần hỏa hai mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, cùng với mãnh liệt không cam lòng, theo sau chậm rãi ngã trên mặt đất. A, quyến rũ nữ tử thấy thế tức khắc nhịn không được thét chói tai ra tiếng, nhìn trên mặt đất tần hỏa thi thể, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, sắc mặt một trận tái nhợt. Ngươi thế nhưng giết tần hỏa, ngươi có biết hay không, hắn là người nào? Hắn chính là đế đô bảy đại thế gia chi nhất, tần gia thiếu gia, ngươi giết hắn, ngươi thế nhưng giết hắn. Quyến rũ nữ tử sợ tới mức hoa dung thất sắc, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tu vi không cao, tuổi tác không lớn thiếu niên, thế nhưng một đạo ánh mắt, liền đem ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tần hỏa chu sát. Ồn ào, Yến Trường Phong lạnh lùng quét quyến rũ nữ tử liếc mắt một cái, tùy tay huy trảm, vẫn chưa vận dụng thanh phong kiếm, nhưng lại như cũ có kiếm khí phi trảm mà đi. Quyến rũ nữ tử cũng có ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vi, nhưng nàng giờ phút này sớm bị vừa rồi kia một màn sợ kinh sợ, thế nhưng hoàn toàn quên phản kháng, kiếm khí phi trảm, trực tiếp từ nàng trên cổ xẹt qua. Tiếng thét chói tai tức khắc đột nhiên im bặt, quyến rũ nữ tử thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Hừ, 108 phong, chính là tu hành nơi, thế nhưng làm hai người các ngươi coi làm tàng tiệu với nhau chỗ, suýt nữa hỏng rồi bổn thiếu gia đại sự, trực tiếp giết các ngươi, đều xem như tiện nghi các ngươi. Yến Trường Phong hừ lạnh, trong mắt hàn mang lập lòe. Vừa rồi thật sự là mạo hiểm vô cùng, suýt nữa bởi vì hai người kia thất bại. Hơn nữa, rõ ràng là đối phương chính mình chạy đến hắn nơi tu luyện thạch thất, hành kia tàng tiệu với nhau việc, thế nhưng ngược lại đem sai lầm đẩy đến hắn trên người, muốn giết hắn. Mà liền ở Yến Trường Phong vừa mới mở to đôi mắt là lúc, trên 9 tầng trời thiên địa dị tượng đột nhiên biến mất vô tung. Không ít vừa mới bị kinh động Thiên Võ Học Viện cao tầng đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Ân, như thế nào biến mất? Giữa không trung, Mạc viện trưởng mày một ninh, lộ ra kinh nghi chi sắc. Hắn biểu tình ngưng trọng, vừa mới chứng kiến đến thiên địa dị tượng, tuyệt đối không phải là nhỏ, xem ra tới, kia chỉ là rất mơ hồ hiện hóa, cũng không hoàn toàn, nhưng lại như cũ kinh diễm vô cùng. Kia nồng đậm mùi máu tươi, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí, còn có kia kéo dài vô biên huyết sắc quang hoa, đó là hắn đều không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, từ linh hồn chỗ sâu trong cảm nhận được một tia sợ hãi. Chương 87, gặp khuất nhục, thối thể cảnh 10 trọng, không hổ là không tì vết thân thể, chẳng những thân thể càng thêm kiên cố, lực lượng cũng được đến cực đại tăng lên, hơn nữa ngay cả chân khí vận hành cũng trở nên càng thêm lưu sướng không bị ngăn trở. Yến Trường Phong xem kỹ một phen chính mình hiện giờ thân thể, cả người cốt cách càng thêm thô tráng, huyết nhục cũng trở nên càng thêm trong suốt, ngay cả kinh mạch cũng so trước kia càng thêm rộng lớn cùng bóng loáng, khiến cho chân khí vận hành tốc độ đại đại nhanh hơn, thực lực cũng bởi vậy được đến thật lớn tăng lên. Khoảng cách cùng Lâm Tương ước chiến ngày, còn có 8 ngày, liền sấn trong khoảng thời gian này, ở củng cố một phen. Hắn liếc mắt thạch thất giữa Tần Hòa cùng Lạc Hy hai người thi thể, hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một cổ mạnh mẽ lao ra, hai người thi thể trực tiếp từ thạch thất giữa bay đi ra ngoài, rơi xuống vách núi. Theo sau, Yến Trường Phong liền lại lần nữa tu hành lên. Tụ Linh Châu quang hoa lượn lờ, thạch thất trung thiên địa nguyên khí cùng với long khí cũng một lần nữa trở nên nồng đậm lên, nhẹ nhẹ từng đợt chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Ân, nơi xa, một đạo cầu vồng hướng tới Thông Thiên Phong bay nhanh mà đến, chú ý tới Yến Trường Phong nơi thạch thất dị trạng, tức khắc thần sắc một ngưng, trong lòng vừa động, vội vàng bay lại đây. Đúng là Mạc viện trưởng, là ngươi. Hắn thân hình chợt lóe, liền buông xuống ở thạch thất trước, nhìn đến thạch thất trung Yến Trường Phong, tức khắc mày nhăn lại. Vừa mới tiến vào đến tu luyện trạng thái Yến Trường Phong không khỏi lại lần nữa mở hai mắt. Nguyên lai là Mạc viện trưởng, không biết Mạc viện trưởng tới đây, có gì phải làm sao? Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn lúc trước tấn chức đến thối thể cảnh 10 trọng, vẫn chưa chú ý tới chính mình trong lúc vô tình kích phát ra tới tu la dị tượng. Mạc viện trưởng thần sắc hơi ngưng, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kích động đặc thù hơi thở dao động, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị sắc. Hảo cổ quái hơi thở dao động, mấy ngày không thấy, tiểu tử này thực lực thế nhưng lại có tăng lên, dù chưa đi vào ngưng mạch cảnh, nhưng này phân hơi thở, lại một chút không thể so ngưng mạch cảnh võ giả nhược. Hay là, vừa mới kia huyết sắc dị tượng, chính là trong thân thể hắn dị tượng. Mạc viện trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết Yến Trường Phong người mang dị tượng, cho nên mới bị Bạch viện trưởng tuyển nhận làm đồ đệ, nhưng lại không rõ ràng lắm Yến Trường Phong rốt cuộc người mang loại nào dị tượng. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, thần sắc khôi phục bình đạm, nói, vừa mới bên ngoài kia thiên địa dị tượng, là ngươi sở kích phát ra tới. Thiên địa dị tượng, Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt chợt lóe, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, nói, đệ tử vừa mới vẫn luôn ở dốc lòng tu hành, vẫn chưa nhìn thấy thiên địa dị tượng. Là như thế này sao? Mạc viện trưởng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, đã liền như thế, ta đây cũng phải nhìn xem, ngươi rốt cuộc người mang loại nào dị tượng. Hắn ngón tay tề động, ở lòng bàn tay khắc theo nét vẽ tiếp theo tòa thí nghiệm tiểu trận, theo sau trực tiếp ấn ở Yến Trường Phong trên người. Ngươi tốt nhất không cần phản kháng, ta cũng không phải là Bạch lão đầu, nếu là nhất thời không có thể khống chế được lực lượng giết ngươi, đã có thể trách không được ta. Mạc viện trưởng lạnh lùng uy hiếp nói, đối Yến Trường Phong không muốn bái hắn làm thầy, hơn nữa còn ngay trước mặt hắn, khiêu chiến Lâm Tương sự canh cánh trong lòng. Yến Trường Phong nghe vậy đôi mắt chỗ sâu trong tức khắc sát khí đại thịnh, vội vàng toàn lực áp chế tu la dị tượng, chỉ hiện hóa xuất kiếm động cửu thiên chi dị tượng. Một cổ ấm áp lực lượng theo Mạc viện trưởng lòng bàn tay dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, Mạc viện trưởng trước mắt tức khắc một mảnh sáng ngời. Hảo trong suốt thuần túy thân thể, nhìn Yến Trường Phong huyết nhục, cốt cách, Mạc viện trưởng trong lòng tức khắc kinh ngạc cảm thán không thôi. Ngay sau đó, hắn trước mắt đột nhiên sinh ra dị tượng, ý thức tiến vào đến một mảnh hỗn độn thiên địa, tiếp theo liền nhìn thấy, rậm rạp kiếm quang, tung hoành thiên địa, từng đạo sắc nhọn kiếm khí, xông thẳng cao thiên, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Hắn ý niệm vừa mới tiến vào này phiến hỗn độn thiên địa, liền cảm giác được từng luồng đau đớn cảm giác, bốn phía phát ra sắc nhọn kiếm khí, thế nhưng suýt nữa trực tiếp đem hắn ý niệm chặt đứt. Kiếm động cửu thiên, Mạc viện trưởng tức khắc biến sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong sở hoài dị tượng, thế nhưng đều không phải là kia huyết sắc dị tượng, cứ như vậy, chẳng phải là nói, học viện bên trong, còn có những người khác cũng người mang thiên địa dị tượng. Chính trong lòng chấn động, trước mắt đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, sắc nhọn vô cùng, trực tiếp chảm phá hỗn độn, đem hắn ý niệm cắt đứt. Mạc viện trưởng chậm rãi mở mắt ra mắt, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Lấy hắn tu vi, sở phóng xuất ra tới ý niệm, thế nhưng bị Yến Trường Phong trong cơ thể vô ý thức thao túng kiếm quang chặt đứt, đủ để thuyết minh Yến Trường Phong trong cơ thể dị tượng cường đại. Đồng thời, hắn trong lòng mừng thầm, xem ra, vừa mới kích phát ra kia khủng bố huyết sắc dị tượng người, đều không phải là hắn, mà là có khác một thân. Biết được Yến Trường Phong trong cơ thể dị tượng chính là kiếm động cửu thiên lúc sau, Mạc viện trưởng trên mặt ngược lại nhiều hai phân kinh hỉ chi sắc. Này thuyết minh, hắn thiên võ học viện giữa, còn cất giấu một người siêu cấp thiên tài. Nhất định phải tìm được hắn, như vậy khủng bố thiên địa dị tượng, chỉ là phóng xuất ra tới hư ảnh thôi, là có thể làm ta cảm giác được tim đập nhanh, cái này thiên địa dị tượng, tuyệt đối không đơn giản, liền tính là người này, kiếm động cửu thiên, cùng kia Tô Mộng Nhi cửu phượng bay lượn, đều không thể cùng này so sánh. Hắn lạnh lùng liếc mắt Yến Trường Phong trước mặt huyền phù ở giữa không trung tụ linh châu, trong lòng cũng liền minh bạch này gian thạch thất trung thiên địa nguyên khí phá lệ nồng đậm nguyên nhân. Theo sau, Mạc viện trưởng liền lập tức rời đi Yến Trường Phong nơi thạch thất, bắt đầu đối với này thông thiên phong thượng mỗi cái thạch thất từng cái tiến hành kiểm tra, hy vọng có thể tìm ra cái kia kích phát ra tu la dị tượng người. Nhìn Mạc viện trưởng lắc mình rời đi, Yến Trường Phong trong con ngươi lại là hàn mang điểm điểm. Người tốt nhất không cần phản kháng, ta cũng không phải là Bạch lão đầu. Nếu là không cẩn thận không có thể khống chế được lực lượng giết ngươi, đã có thể trách không được ta. Nhớ tới đối phương vừa rồi uy hiếp, Yến Trường Phong trong ánh mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Thực lực, ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực, thối thể cảnh 10 trọng, còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong trong lòng hét giận dữ, loại này tánh mạng không bị chính mình nắm giữ cảm giác, chỉ cảm thụ một lần, liền đã đủ rồi. Mạc Bạch, ngươi cho rằng, ngươi là thuế phàm cảnh đỉnh tu vi, ta liền giết ngươi không được sao? Giết người phương pháp, nhưng không chỉ có một loại, Yến Trường Phong hai mắt hơi ngưng, cả người hiện lên một cổ lệ khí. Hắn thở sâu, nhanh chóng bình phục tâm cảnh, theo sau lập tức dấn thân vào đến tu luyện giữa, hắn muốn báo thù tiết oán. Thạch thất giữa, thiên địa nguyên khí cùng long khí cuồn cuộn như yên, không ngừng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, hắn tu vi thực mau liền hoàn toàn củng cố ở thối thể cảnh đệ thập trọng sơ kỳ, hơn nữa, còn ở nhanh chóng tăng lên. Mà đúng lúc này, thí luyện tháp trước, Bạch viện trưởng rốt cuộc từ ngộ đạo trung tỉnh lại, lần này ngộ đạo, ước chừng trải qua 7 ngày 7 đêm. Vừa mới tỉnh lại, thí luyện tháp bốn phía liền phong vân tề động, linh cơ dung chuyển. Bốn phía không gian tạo nên quyển quyển gợn sóng, Bạch viện trưởng thân thể giữa, một đạo thần quang trùng tiêu mà thượng, thẳng đánh vòm trời. Hắn thân thể hơi hơi chấn động, trong cơ thể pháp lực kích động, nhất cử phá tan gông cùng xiềng xích, thế nhưng trực tiếp đột phá thuế phàm cảnh, đi vào nguyên cương cảnh. Nguyên cương cảnh, đúng là thuế phàm cảnh lúc sau một đại cảnh giới, pháp lực phát sinh biến chất, ngưng kết thành nguyên cương. Này một cảnh giới, lớn nhất đặc điểm chỉ một chữ chấn. Một quyền chấn vỡ núi cao, một quyền chấn vỡ hư không, này đều không phải là nói ngoa. Cái này cảnh giới, trong cơ thể pháp lực sẽ trở nên cương mãnh vô cùng, một quyền chấn núi sông, một trường toái càn khôn. Trừ lần đó ra, cái này cảnh giới, pháp lực nhưng ngưng kết nguyên cương bảo hộ mình thân, thường nhân khó thương này mảy may, ngược lại sẽ bị chấn thương mình thân. Bởi vậy, cái này cảnh giới, vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều cực kỳ kinh người, hơn xa thuế phàm cảnh có thể so. Tu luyện tới rồi nơi này, mới vừa rồi tính thượng là chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ. Chương 88 kẻ thù gặp mặt, thí luyện tháp bốn phía, không ít học viên đều chú ý tới nơi này dị trạng, cảm nhận được Bạch viện trưởng trên người phát ra hơi thở, tất cả đều tim đập nhanh không thôi. Ha ha ha ha, nguyên cương cảnh, 30 năm, không nghĩ tới ta thế nhưng còn sẽ có đột phá đến nguyên cương cảnh ngày này. Cảm nhận được chính mình hiện giờ tu vi cảnh giới, Bạch viện trưởng trong lòng đồng dạng không thôi, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Đồng thời, hắn trong lòng khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong buổi nói chuyện, thế nhưng khiến cho hắn đột phá tâm cảnh bích chướng, trực tiếp tiến vào ngộ đạo trạng thái, làm hắn nhất cử đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Tu đạo một đường, đường dũng mãnh tinh tiến, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Cầu cái vui sướng tràn trề, rộng mở đạo tâm. Trường Phong A, người chính là tặng vi sư một cái thiên đại tạo hóa A. Bạch viện trưởng không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán. Thời gian vội vàng, khoảng cách Yến Trường Phong cùng Lâm Tương ước chiến ngày, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Thông Thiên Phong, thạch thất giữa, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, con người giữa ánh sao nổ bắn ra, theo sau dần dần quy về bình đạm. Trải qua hơn ngày tu hành, hắn tu vi đã hoàn toàn củng cố ở thối thể cảnh 10 trọng, hơn nữa đã đi vào thối thể cảnh 10 trọng hậu kỳ. Hắn đem tụ linh châu thu lên, thạch thất trung tái nhợt linh sương mù tức khắc dần dần tiêu tán, chui vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, chuyển hóa vì nhất tinh thuần chân khí. Tu luyện như thế lâu, nên đi ra ngoài hoạt động gân cốt. Liền đi thử luyện tháp nhìn xem, ta hiện giờ thực lực, tới rồi kiểu gì trình tự. Yến Trường Phong trường thân dựng lên, cả người khí chất so với dĩ vãng càng thêm xuất trần, như trích tiên lâm trần, khí vũ hiên ngang. Hắn cơ thể trong suốt, kiên nếu thần thiết, thân thể trong suốt không tì vết, cả người lộ ra một cổ nói không rõ mị lực. Vách đá ngoại biển mây cuồn cuộn, cao lớn mấy vạn trượng, xuống phía dưới nhìn lại, căn bản nhìn không tới mà. Bốn phía đều có nùng vân hậu sương mù tương thác, Yến Trường Phong tay để thanh phong kiếm, người mặc một bộ bạch y, lập tức hạ thông thiên phong, hướng tới thí luyện tháp đi đến. Còn có 2 ngày, đó là Lâm Tương sư muội cùng cái kia kêu Yến Trường Phong quyết chiến thời gian, ta phía trước làm ngươi đem kia Yến Trường Phong bắt giữ, còn không có được đến hắn tin tức sao. Lân phong phía trên, Vương Du thân xuyên một bộ đẹp đẽ quý giá áo tím, ở hắn bên người, Vương Hữu gắt gao đi theo. Hồi bẩm thiếu gia, kia tiểu tử từ ngày đó xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng năm sau, liền như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, biến mất vô tung. Ta từng tìm được Chu đại đồng Chu lão sư, hướng hắn thỉnh giáo kia tiểu tử chỗ ở, theo sau lập tức chạy tới nơi đó, lại như cú phát cái không, chỉ thấy được cái kia gọi làm Tô Mộng Nhi tiểu nha hoàn. Nga, Vương Du khẽ nhíu mày, thần sắc lược hiện bất mãn, nói, lại đi nơi đó tìm xem, nếu là hắn như cũ không hề nơi đó, ngươi liền vẫn luôn ở nơi đó thủ, thẳng đến hắn xuất hiện mới thôi. Đến lúc đó, một khi hắn hiện thân, ngươi liền lập tức đem hắn mang đến, ta muốn đem hắn hiến cho Lâm Tương sư muội, nói vậy Lâm Tương sư muội tất nhiên trong lòng vui mừng. Là, thiếu gia, Vương Hữu gật gật đầu, Vương Du thu hồi ánh mắt, đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa bước chậm mà đến Yến Trường Phong, đột nhiên bước chân một đốn, cả người đều là chấn động, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Vương Hữu cũng ngẩng đầu lên, theo Vương Du ánh mắt nhìn lại, tức khắc thân thể cứng đờ. Theo sau hai người trong mắt tất cả đều dâng lên vô biên lửa giận, mãnh liệt sát khí nháy mắt nở rộ. Là ngươi, Vương Du hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm đi tới Yến Trường Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch y kiếm khách, lúc trước Vạn Yêu Sơn Mạch, đem hắn 3 cái huyết vệ đội tất cả đoàn diệt, làm cho hắn cuối cùng bởi vì tu luyện tài nguyên khuyết thiếu, hướng quan thất bại đầu sỏ gây tội, Bạch y kiếm khách. Cái này thân ảnh, lúc trước từng ở hắn trong đầu không biết một lần xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều cùng với hắn một người đắc lực thủ hạ tử vong. Cảm nhận được phía trước hai người tràn ngập cừu hận ánh mắt, cùng với hai người trên người sở phát ra, không chút nào che giấu sát khí, Yến Trường Phong bước chân hơi hơi một đốn. Ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Mấy ngày qua, Bổn thiếu gia từng phái như vậy nhiều người cũng chưa tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền ẩn thân tại đây Thiên Võ Học Viện, ẩn thân ở bổn thiếu gia mí mắt phía dưới. Vương Du trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn hàn quang, sát khí lạnh lạnh. Tìm ta, chúng ta nhận thức sao? Yến Trường Phong khẽ nâng mí mắt, bình tĩnh nói. Hừ, ngươi không quen biết ta, ta nhưng nhớ rõ ngươi. Liền bổn thiếu gia người ngươi cũng dám động, làm hại bổn thiếu gia cuối cùng bởi vì tài nguyên khuyết thiếu, hướng quan thất bại, như thế đại ân, dạy ta có thể nào quên. Đang lo tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình đụng phải môn tới, giết hắn. Vương Du trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Phải không, Yến Trường Phong trong mắt hàn khí kích động, tuy rằng như cũng không lộng minh bạch đối phương đến tột cùng là ai, vì sao sẽ như vậy cừu hận với hắn, bất quá, đối hắn mà nói, này đó đều không quan trọng. Chỉ cần biết rằng, đối phương là địch phi hữu, kia liền vậy là đủ rồi. Tiểu tặc, để mạng lại đi. Vương Hữu mãn nhãn cừu hận chi sắc, ra tay tàn nhẫn vô tình, dị thường hung mãnh. Nhìn đầy mặt sát khí, phát sát đi lên Vương Hữu, Yến Trường Phong trong ánh mắt không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc. Tay trái ngón cái nhẹ đẩy thanh phong kiếm, nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm lập lòe lành lạnh hàn quang, từng đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp từ thanh phong kiếm vỏ kiếm trung vọt ra, cắt hư không. Phốc phốc phốc, kiếm khí tàn sát bừa bãi, xung phong liều chết lại đây Vương Hữu đương trường bị tàn sát bừa bãi kiếm khí cắt thành tam đoạn, rơi trên mặt đất, hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Một tia huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong đầu tu la huyết đan bên trong. Tuy rằng ta không biết các ngươi đến tột cùng là ai, bất quá. Nếu các ngươi muốn giết ta, vậy đành phải đưa các ngươi lên đường. Yến Trường Phong trong ánh mắt đột nhiên hàn quang hiện ra, lạnh lạnh sát khí, lệnh người hãi hùng khiếp vía. Cách đó không xa, có không ít học viện khác nhìn thấy một màn này, tức khắc kinh hãi không thôi, không nghĩ tới tại đây Thiên Võ Học Viện giữa, thế nhưng có người dám như vậy không kiêng nể gì giết người. Như vậy quyết đoán cùng tàn nhẫn, ngươi như thế nào sẽ như vậy cường? Người rõ ràng là thối thể cảnh tu vi hơi thở, Vương Hữu sớm đã đột phá đến ngưng mạch cảnh tam trọng, ngươi sao có thể là Vương Hữu đối thủ? Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đột nhiên phát ra sát khí, Vương Du tức khắc cảm giác cả người lạnh lẽo, từ Vương Hữu chớp mắt liền bị Yến Trường Phong phanh thây tam đoạn khủng bố cảnh tượng chung bừng tỉnh lại đây, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Muốn biết, ngươi đi ngầm hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, hảo kinh người sát ý, ân, người kia là ai? Hắn hơi thở hào cổ quái, tựa thối thể cảnh, lại tựa ngưng mạch cảnh. Cách đó không xa, không ít học viên sắc mặt kinh nghi chi sắc. Người nọ tựa hồ nhìn không quen mặt, hẳn là này một đám tân học viên đi. Có người suy đoán nói, đột nhiên, có người cẩn thận chăm chú nhìn, theo sau tựa bừng tỉnh nhớ tới, tức khắc thở sâu, kinh hô. Là hắn là Yến Trường Phong, cái kia xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5, sáng lập thí luyện tháp tối cao ký lục. Hơn nữa hướng Lâm Tương sư tỷ khởi xướng khiêu chiến Yến Trường Phong. Chương 89, ngươi chính là Yến Trường Phong. Cái gì, ngươi chính là cái kia Yến Trường Phong? Nghe được bốn phía mọi người kinh hô, Vương Du trong lòng tức khắc một trận kinh ngạc, theo sau mặt nếu xương lạnh, sát khí dày đặc. Một khi đã như vậy, kia liền càng muốn giết ngươi. Vương Du cả người tản mát ra một cổ cường đại hơi thở, một thanh ba thước trường kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy rằng vừa mới Vương Hữu ngã xuống một màn này làm hắn trong lòng chấn động, nhưng hắn đối chính mình như cũ có tuyệt đối tin tưởng. Yến Trường Phong lại cường, cũng bất qua thối thể cảnh tu vi thôi, mặc dù vừa mới xuất kỳ bất ý, giết Vương Hữu, nhưng này cũng không đại biểu, sẽ là hắn Vương Du đối thủ. Hắn hiện giờ tu vi, đã là ngưng mạch cảnh 4 trọng đỉnh tu vi, nói đúng ra, là chuẩn ngưng mạch cảnh 5 trọng cao thủ, nếu không có lần này hướng quan thất bại, hắn liền đã thành công đặt chân ngưng mạch cảnh 5 trọng. Hừ. Tân thù cũ oán, hôm nay liền cùng ngươi đồng loạt thanh toán. Nạp mệnh đến đây đi. Vương Du cả người hơi thở cường thịnh, từng luồng sắc nhọn chi khí thế nhưng nhập vào cơ thể mà ra, xông thẳng trời cao. Trong tay hắn trường kiếm tranh minh, từng luồng kiếm khí vần quanh, dưới chân cát bay đá chạy, khí chàng 10 phần. Nga, kiếm khách, Yến Trường Phong hơi hơi dương mắt, mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cũng là một người kiếm khách. Hừ, Vương Du hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt giữa một mảnh cao ngạo lãnh ngạo, sát khí tiềm tàng trong đó, theo hắn kiếm chiêu đồng loạt nở rộ. Sát, Vương Du ánh mắt lạnh băng, trong tay trường kiếm mê mang, lãnh sán sán hàn quang kích động, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Ân, cô phong kiếm pháp, Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Cô phong kiếm pháp, theo ngày đó Vương Hy Yên theo như lời, cửa này kiếm pháp tại đây đại càn quốc chung, hiện giờ chỉ có thập đại môn phái chi nhất Thiếu Thanh kiếm phái cùng với Hoàng Thất biết. Mà Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử không có khả năng bái nhập Thiên Võ Học Viện, như vậy đối phương thân phận, cũng liền miêu tả sinh động. Nơi xa quan vọng chúng học viên thấy thế, tức khắc có người nhìn không được kinh hô ra tiếng. Là huyền giai võ kỹ, cô phong kiếm pháp, nghe nói cửa này kiếm pháp uy lực quỷ dị vô cùng, đặc biệt là về điểm này tinh thức, gọi người khó lòng phòng bị, lấy vương du ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh tu vi thi triển ra tới, kia Yến Trường Phong tất nhiên nguy hiểm. Bất quá, Yến Trường Phong là Bạch viện trưởng thân truyền đệ tử, vương du nếu là giết hắn, chỉ sợ phiền toái không nhỏ a. Nơi xa, không ít đệ tử không khỏi nghị luận nói, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo một tia tiếc hận chi sắc. Đáng tiếc, này Yến Trường Phong thiên tư tuyệt thế, tiềm lực vô cùng, nhưng lại quá mức cuồng ngạo, nhất định phải có này một kiếp, lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Đúng vậy, uổng có một thân thiên phú, nhưng lại quá mức dũng mãnh, không biết ẩn nhẫn tiến thối, liền tính lần này không có Vương Du ra tay, hai ngày sau cùng Lâm Tương quyết chiến, cũng chú định bỏ mình, đáng tiếc này thân thiên phú. Ta nếu là hắn, nhất định muốn dốc lòng tu hành, bàn lại thù hận. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chính là đạo lý này. Nghe bốn phía nghị luận tiếng động, Yến Trường Phong lại là cười cho qua chuyện. Một đám người tầm thường thôi, không hiểu đắc đạo tâm chi quan trọng, chú định bao phủ tại đây to lớn tu luyện đại thế. Mù sương kiếm quang lập lòe, mang theo một cổ băng hàn chi khí, hướng tới Yến Trường Phong yết hầu đâm tới. Yến Trường Phong một mình thể hơi hơi một nghiêng, liền dễ dàng tránh đi. Đồng thời, ở hắn trên người, trào ra một sợi quỷ dị ý cảnh. Đúng là cô phong kiếm pháp trung sở chất chứa cô sơn viễn ảnh chi ý cảnh. Thân thể hắn, ở vương du trong ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt, mông lung hư ảo, tựa gần phi gần, tựa hơn xa xa, gọi người vô pháp nắm chắc trụ cùng hắn chân thật khoảng cách. Cái gì, tại sao lại như vậy? Giờ phút này vương du trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, vô luận hắn như thế nào xuất kiếm, đều không thể đánh trúng Yến Trường Phong, căn bản vô pháp xác định Yến Trường Phong cụ thể vị trí. Liên tục số kiếm đâm ra, Yến Trường Phong cơ hồ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng đối phương lại tựa đâm đến một nửa, liền lại đột nhiên thu trở về. Bốn phía mọi người nhìn một màn này, tất cả đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc trước nghị luận thanh cũng ngừng lại, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Vương Du. Hắn đang làm cái gì? Ở mọi người trong ánh mắt, Vương Du giống như là cái ngu ngốc giống nhau, lung tung múa may trong tay trường kiếm. Mà hắn đối diện, Yến Trường Phong bình tĩnh mà đứng, thậm chí động đều chưa từng động quá. Giữa sân, Vương Du cái trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Đối với Yến Trường Phong liên miên không dứt thế công, mà ngay cả đối phương góc áo đều chưa từng đụng tới. Đây là cô sơn viễn ảnh, đây là cô phong kiếm pháp ý cảnh, người như thế nào sẽ lĩnh ngộ cô phong kiếm pháp ý cảnh? Chuyện này không có khả năng, cô phong kiếm pháp chỉ có Thiếu Thanh kiếm phái cùng hoàng thất mới có, người sao có thể hiểu được cô phong kiếm pháp ý cảnh? Vương Du cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, ngừng lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Người tu vi so với Vương Hy Yên đích xác muốn cao hơn không ít, bất quá luận này cô phong kiếm pháp nắm giữ lực độ, người còn kém xa. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, biểu tình bình đạm. Cửu muội, ngươi nhận thức Cửu muội, là nàng đem cửa này kiếm pháp truyền cho ngươi. Nghe được Yến Trường Phong nói Vương Hy Yên, Vương Du tức khắc trong lòng cả kinh, mở miệng nói. Trong nháy mắt, hắn trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Trải qua vừa rồi một màn, hắn thật sâu cảm nhận được trước mắt cái này bạch y kiếm khách khủng bố. Mặc dù chính mình có ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh tu vi, cũng hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Chính mình căn bản vô pháp thương đến đối phương mảy may, mà đối phương, từ hắn lúc trước dễ dàng chém giết ngưng mạch cảnh tam trọng Vương Hữu liền có thể biết được, đối phương tu vi tuy thấp, nhưng kỳ thật lực lại là cường hãn vô cùng. Kiếm không ra vỏ, huynh đảo ra tới mấy phần kiếm khí, liền đem ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh Vương Hữu nháy mắt hạ gục, dữ dội khủng bố. Hắn sắc mặt biến đổi, theo sau đối Yến Trường Phong lộ ra một tia nhiệt tình ý cười, nguyên lai đều là người một nhà. Nếu cửu muội đem này cô phong kiếm pháp đều truyền cho ngươi, nghĩ đến các ngươi quan hệ hẳn là không đơn giản. Ha ha, cửu muội từ nhỏ tập kiếm, tại đây kiếm đạo mặt trên ngộ tính cũng viễn siêu với ta, vung lên kiếm thuật, ta tự nhiên là so ra kém nàng. Hắn biến sắc mặt cực nhanh, vừa rồi còn đầy mặt sát khí, cùng Yến Trường Phong không chết không ngừng, hiện tại thấy sự không thể vì, liền lập tức chuyển biến thái độ, trở nên nhiệt tình có thêm. Không dối gạt Trường Phong huynh đệ, ta cùng với cửu muội từ nhỏ quan hệ liền hảo. Nàng bằng hữu chính là bằng hữu của ta, chính cái gọi là không đánh không quen nhau, về sau chúng ta chính là người một nhà, là huynh đệ. Vương Du hào khí nói, một bộ thành khẩn bộ dáng, tựa hồ đem vừa mới bị Yến Trường Phong đánh chết Vương Hữu thi thể đã làm lơ, tựa hồ thật đem Yến Trường Phong trở thành thành thật với nhau huynh đệ. Trên thực tế, hắn là trong lòng không đế, đối Yến Trường Phong sinh ra mọi cách kiêng kỵ. Hiện giờ, Yến Trường Phong còn chỉ là thối thể cảnh tu vi, chính mình thân là ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh tu vi, đều không làm gì được đối phương, nếu là chờ đến đối phương bước vào ngưng mạch cảnh, đến lúc đó chính mình liền càng thêm không phải này đối thủ. Hơn nữa, giờ phút này Yến Trường Phong trên người, sở phát ra hơi thở dao động, cũng cho hắn cực đại áp lực, làm hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.